Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 1111 tuyển cử. Chương 1111 tuyển cử. Úy lớn nói: "Nhưng ta nghe nói quan thái công phải làm thôn lão, hắn đều là lý trưởng. Như thế nào còn phải làm thôn lão?" Núi lớn nói: "Hai người cũng không xung đột. Ta nghe huyện nha người ta nói có thể kiêm nhiệm, không được." "Không được, nhà ta tiểu tử đi huyện thành, nói nha môn phải cho các thôn phát hạt giống cùng nông cụ đâu. Nếu làm quan thái công đã đương trường, lại đương thôn lão, chúng ta thôn năm nay nên đến hạt giống lại phải bị chiếm đi một nửa, chính là mặt khác tân kiến thôn, nhập thu trước phân mạch loại đều so với chúng ta nhiều. Ai, trước kia chúng ta còn may mắn, cảm thấy chúng ta thôn tránh ở này trong núi, không chịu đại họa, nhưng hiện tại xem, còn không bằng chịu một phen đại họa, một lần nữa xây lên một cái thôn tới hảo." Phi phi phi. Mau đem lời nói nuốt trở về, người thật cho rằng thảm họa chiến tranh là dễ chịu. Nhìn xem khác thôn đã chết bao nhiêu người. Hiện tại khó tuy chỗ khó, nhưng còn không bị chết người. Một người nói: "Ta ở thông cáo tường nơi đó nghe người ta nói, đại tướng quân nhất thống hận trung gian kiếm lời túi tiền riêng người. Cho nên lần này chấp hành chính lệnh, còn phái rất nhiều ngự sử xuống dưới đâu. Ta hoa 2 văn tiền cùng thủ thông cáo tường kém ra hỏi thăm. Nghe nói huyện lệnh muốn đích thân thấy các thôn thôn lão, cho nên chúng ta nếu là cùng huyện lệnh thỉnh mệnh, nhất định có thể làm núi lớn đương thôn lão, không tồi. Chúng ta có thể thấu lộ phí, chỉ cần núi lớn đương thôn lão, về sau sẽ không sợ quan thái công khấu chúng ta lương loại, còn có nộp thuế thời điểm lượng lương. Thực, cũng không cần sợ hắn dùng đại đấu, không có thôn lão thời điểm. Bọn họ sẽ bị trường ép tới gắt gao. Quan gia là này một mảnh mà nhiều nhất nhân gia. Các thôn dân yêu cầu trải qua hắn mới có thể tiếp xúc đến huyện nha. Nhưng hiện tại không giống nhau. Tuy rằng thôn lão phía trên vẫn là trường, nhưng đại tướng quân nói, thôn lão cũng có thể nhìn thấy huyện lệnh, có quyền thấy huyện lệnh, có trách hướng huyện lệnh bẩm sự. Bọn họ nhiều một cái lộ cầu thông mặt trên lộ, cùng bọn họ không giống nhau. Mặt khác thôn còn lại là quang minh chính đại náo nhiệt, tới An thôn liền rất náo nhiệt. Bọn họ lý trưởng khua chiêng gõ trống đêm này đó tân chính lệnh tuyên đọc một lần, sau đó làm đại gia tuyển ra một cái thôn lão tới, trường cầm la loảng xoảng gõ 2 hạ nói: "Đại tướng quân nói, thôn lão không cần nhất định phải tuổi đại, nhưng nhất định phải có thể làm có đức người, đến nghĩ mọi người, còn phải có bản lĩnh, biết như thế nào mang theo đại gia nhiều loại mà, nhiều kiếm tiền, nhiều sinh hài tử, ta, trường, làm ta đương thôn lão đi, chúng ta nhưng hảo liệt, trồng trọt toàn thôn đệ nhất, thí liệt, ngươi trồng trọt toàn thôn đệ nhất, ta đây chính là toàn hương đệ nhất, toàn huyện đệ nhất. Thu loại lúc ấy ta làm ngươi nhiều đào 2 tấc thổ. Nói nay đông sẽ hạ đại tuyết, đến thâm canh, ngươi càng không nghe, hiện tại nhà ngươi lúa mạch đông lạnh hư nhiều ít." "Phi phi phi, ai nói nhà ta lúa mạch đông lạnh hỏng rồi, đây là thiên còn không có tình đâu. Ngươi chờ tuyết hóa, xuân phong một thổi, chúng nó lập tức liền sống lại. Nhưng thật ra ngươi, nhìn xem nhà ngươi kia lúa mạch, lùn không rét đậm, năm nay có thể hay không có thu hoạch nha, đánh giám. Ta kia lúa mạch non thô trắng thật sự, chờ xuân phong gần nhất, vậy cùng rau hẹ giống nhau cọ cọ hướng lên trên trường. Nhất định so ngươi hào, này thôn lão ngươi đảm đương không nổi. Đến ta đương, trong thôn muốn tranh đoạt đương thôn lão người không ít, còn có người trực tiếp hỏi trường. Trường, thôn lão nếu là đương hào, có phải hay không có thể tiếp nhận chức vụ trường? Trường, kia đến chờ ta đã chết mới được, không thể đổi a. Huyện lệnh đổi cũng không được sao? Người này còn không có lên làm thôn lão đâu, liền nghĩ đem ta cấp tế. Trường tức giận phất tay nói, ngươi không đủ tiêu chuẩn. Cái tiếp theo, còn có ai muốn làm thôn lão? Mọi người cười vang lên, đẩy vài cá nhân ra tới. Có thể làm phụ nhân cũng ra tới ứng chịu. Nói, ta đảm đương thôn lão, ta đã sẽ trồng trọt, cũng sẽ dệt vải may áo, còn sẽ tính sổ, sao các ngươi đều có thể làm, kia không được. Ngươi là nữ tử làm sao vậy? Đại tướng quân cũng là nữ tử. Phụ nhân nói, đại tướng quân đều chiêu nữ quan, vì sao không thể có nữ thôn lão? Đại tướng quân thông cáo thượng lại chưa nói thôn lão nhất định là nam tử. Hết thảy bằng bản lĩnh, ta bản lĩnh so các ngươi đại. Kia thông cáo thượng còn nói muốn xem dân ý đâu. Đến trong thôn đồng ý người cũng đủ đa tài hành, giọng nói mới rơi xuống. Lập tức có người hô, ta đồng ý, ta cảm thấy chân nương hào, ta cũng cảm thấy chân nương hào. Kia không được, các ngươi đều là nữ tử, tự nhiên đứng ở nàng bên kia. Một hộ chỉ có thể lấy một người vì đại biểu, làm nhà ngươi chủ hộ ra tới nói chuyện, dựa vào cái gì chỉ có thể chủ hộ nói chuyện. Ta đây cũng muốn khác lập môn hộ, dù sao hiện tại cũng có thể lập nữ hộ, các ngươi đương nữ hộ là tưởng lập là có thể lập. Phân hộ về sau lao dịch thuế má đều tăng trưởng, các ngươi một nữ tử gánh nặng đến khởi sao, tranh thôn lão sự chậm rãi đi thiên. Thiên tới rồi một nhà bên trong rốt cuộc là chỉ có chủ hộ có thể đầu phiếu. Vẫn là nữ chủ nhân cũng có thể đi theo đầu phiếu. Rất nhiều thôn ở thu được thông cáo sau liền rất mau tuyển định thôn lão. Nhưng cũng có rất nhiều thôn cùng tới An thôn giống nhau. Bởi vì các loại ý kiến rằng co không dưới. Thật lâu định không được thôn lão, nếu là trước kia. Loại chuyện này tự nhiên tới không được Triệu Hàm Chương bên tai. Nhưng hiện tại thiên hạ sơ định, Tống Hân cùng nguyên lập tình báo nhân viên rơi rụng các nơi vì nàng thám thính tin tức. Thêm chi rất nhiều quận huyện đều là nàng tân phái người đi tiếp quản. Chỉ cần mấy tin tức này truyền tới huyện lệnh cùng quận thủ trong tai. Nàng không bao lâu liền cũng biết, Triệu Hàm Chương đầu tiên là thu được Tống Hân tình báo. Sau đó thu được một ít quận huyện bẩm báo, nàng hơi suy tư liền biết chính mình sơ sót. Vì thế triệu tới cấp huyên đám người thương lượng. Không bao lâu, tân chính lệnh xuống dưới, giống tuyển thôn lão. Trường loại này yêu cầu dân cùng nhau đầu phiếu sự. Phàm 12 tuổi trở lên dân, bất luận nam nữ, đều có một phiếu, nhưng tự chủ lựa chọn, tuổi tác ở 12 tuổi dưới. Trừ phi là chủ hộ, nếu không không có đầu phiếu quyền, thông cáo vừa ra. Không bao lâu, tới An thôn thôn lão liền định ra, chân nương thành công lên làm thôn lão, đi theo trường đi trong huyện bái kiến huyện lệnh, mà Lưu Côn không nghĩ tới chính mình chị hạ không. Chỉ có ra nữ thôn lão, thế nhưng còn ra một cái nữ trường, hắn nhất thời tiếp thu không nổi, liền đi xem lữ huyện huyện lệnh. Sâu kín hỏi, Trương huyện lệnh, ngươi đây là có chuyện gì? Trương huyện lệnh vẻ mặt nghiêm mặt nói, sứ quân, lữ lớn lên ở lữ huyện rất có danh vọng. Triều đình Bắc Trinh khi không chỉ có cứu tế huyện nội nạn dân, còn hiến cho đại lượng lương thảo, có loạn binh xâm phạm lữ huyện, cũng là lữ trường dẫn dắt phụ lão chống lại, lúc này mới bảo tồn sức dân cùng bá tánh tài phú. Này có thể, này đức, này vọng, đều có thể lấy đảm đương nổi một cái trường, nếu không phải nàng tuổi lớn. Hắn đều tưởng cùng đại tướng quân thượng thư đem huyện lệnh chức quan nhường cho nàng. Hắn cảm thấy nàng đương huyện lệnh so với hắn hào, lữ bà ngẩng đầu lên nhanh chóng quét Lưu Côn. Liếc mắt một cái, liền cúi đầu khiêm tốn hỏi, sứ quân là không mừng nữ tử làm quan làm lại sao? Không không không, Lưu Côn vội vàng phủ nhận, hắn cũng không phải không tín nhiệm nữ tử năng lực, chỉ là cảm thấy, thực không có phương tiện, chỉ là bản quan còn không quá thói quen cùng nữ quan cộng sự, bất quá một cái trường mà thôi. Hắn trên cơ bản cũng không thấy được, Lưu Côn yên lòng. Cười nói, nếu là dân đề cử, liền như thế đi, hôm nay mọi người đều lưu lại, ta tân bài một tổ ca vũ, mời chư vị cùng thưởng. Mọi người đồng ý, Lữ bà rũ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt châm chọc cũng đi theo đồng ý, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.